Chương 275, nhiệt tình đắt đỏ. 10 ngày thời gian, dần dần đi qua. Lúc này Cô Nô Hạ, đã là người ta tấp nập, bị các nơi người tới chen trúc. Hết thể khách sạn, đều cơ hồ là bị đính mãn. Chung có các quốc gia tham quan quý tộc, giao lưu thương nhân, học tập nhẫn giả. Nhẫn giới thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, không, hoặc giả nói theo nhẫn giới thế chiến thứ 2 sau khi bắt đầu, nhẫn giới liền vô cùng thiếu giao lưu. Nay dẫn đến lần này liên hợp trung nhẫn cuộc thi, chưa từng có long trọng. Nay dẫn đến mô y cao y quốc gia lãnh chúa, quý tộc, thậm chí cùng thương nhân đều đang nói chuyện này. Hoa, cái này quốc gia nào a loại này đồ vật lại bán tiện nghi như vậy. Với là, lập tức, ký xuống hợp đồng, định ra hiệp ước. Đương nhiên, tuy rằng nhẫn giới thế chiến thứ 2 kết thúc một quãng thời gian, nhưng là nhẫn giới vẫn tương đối hỗn loạn. Một cách tự nhiên, liền cần nhẫn giả đảm nhiệm bảo tiêu, hộ tống này một ít đồ vật. Như vậy gần trong gang tấc Cổ Nổ Hạ, hiển nhiên liền chiếm hết tiện nghi. Không đoạn có nhẫn giả bị thuê rời đi. Thậm chí, bởi vì nhẫn giả số lượng có một ít không đủ, nhiệm vụ phí dụng so sánh bình thường cũng cao hơn trên không ít. Vì lẽ đó, quãng thời gian này, Sạ Dụ Tô Bi đều là mặt mày hớn hở, mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Ở này 10 ngày, đệ tam cả dẹt cùng bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tam mỹ dục cu nở dê là đi tới Cổ Nổ Hạ. Hắc dẹt tuy rằng là bị cả gù dạ cùng ủ chỉ hạ hải doa chạy, nhưng là vẫn để cho đệ tam mỹ dục lại đây. Dù sao, ở Hắc dẹt mắt chung, ủ chỉ hạ hải cùng cả gù dạ mặc dù biết Hắc dẹt sự tồn tại của hắn, nhưng là cũng không biết hiện tại Hắc dẹt vị trí. Thì càng thêm không thể biết đệ tam mỹ dục là bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế. Nếu như vậy, còn không bằng coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra, dự a theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Như vậy, chí ít sẽ không để cho Uchiha Hải cùng cả gù dạ đi hoài nghi. Hắc Dẹt cũng không biết, Uchiha Hải đã sớm biết Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hắc Dẹt khống chế đệ tam mỹ dục, chỉ có điều cũng không biết Hắc Dẹt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cụ thể ẩn thân vị trí thôi. Hơn nữa, muốn là Uchiha Hải thật sự muốn tiêu diệt Hắc Dẹt, e sợ Hắc Dẹt ở tử vong xâm lâm đã chết rồi. Nhìn thấy Cổ Nổ Hạ hiện tại này một loại phồn vinh cảnh tượng, đệ tam cả dẹt cu nở dê là thoáng có chút đố kỵ, tính toán lần sau trung nhẫn cuộc thi, không bằng ngay ở xa nhẫn thôn cử hành là tốt rồi. Hôm nay, rốt cục đến trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 tháng ngày. Dựng tốt đấu trường địa, đã là dưỡng sơn biển người. Đấu trường địa, là một cái tương tự với ủ trì hạ hải kiếp trước một loại cỡ lớn sân đá banh. Chỗ bất đồng, quan tài nhân viên, đều ở trên đài cao. Đồng thời chu vi trên vách tường đều bố trí rồi kết giới, phòng ngừng chiến đấu quá mãnh liệt, một không nhỏ lan đến chu vi người quan sát viên phải biết, người quan sát chung, có thật nhiều đều là không có bất kỳ thực lực bình dân, thương nhân, còn có quý tộc. Đương nhiên, trên đài cao còn có chiến hậu chữa trị tràng địa thổ độn nhẫn giả trông coi, một khi tràng địa phá hoại rất nghiêm trọng, bọn họ sẽ đi ra chữa trị tràng địa. Trận chiến này, quan hệ các ngươi có phải hay không có thể thăng cấp trung nhẫn, ta đương nhiên là hy vọng các ngươi đều có thể thắng lợi. Chẳng qua, theo hiện thực góc độ, các ngươi nếu như gặp phải tự mình giải quyết không được đối thủ, có thể đầu hàng, ta sẽ không trách ngươi. Uchiha Hải quay về đã chuẩn bị kỹ càng tâm cổ nản các nàng nói rằng. Hải ca ca, ngươi làm sao có thể không tin ta đây, thực lực của ta, có thể là rất mạnh, tuyệt đối đem cái kia phả cụ dạ đánh bay xạ dạ dơ nâng bản thân quả đấm nhỏ, quay về Uchiha Hải nói rằng. Còn là Hải ca ca, ngươi thương hương tiếc ngọc. Cảnh tỉnh ta đừng đánh bại cái hồ ly tinh xạ dạ sử dụng nguy hiểm ánh mắt xem hướng về phía Uchiha Hải. Uchiha Hải thoáng cảm giác đến đau bi, tựa hồ, xạ dạ trở thành tỷ muội đoàn trung thích ăn nhất thố một người. Đặc biệt là này 10 ngày, ở biết rồi muốn cùng hạ cụ dạ chiến đấu sau khi, cảm giác xạ dạ không tên hưng phấn, không đoạn địa huấn luyện, liền là muốn đánh bại Diệp. Ta làm sao sẽ nhất bên trọng nhất bên khinh đây, ta chỉ có điều là lo lắng tâm sự an toàn của các ngươi thôi. Bất luận các ngươi là ai bị thương, ta đều sẽ đau lòng. Uchiha Hải nói rằng, yên tâm đi, Hải ca ca, chúng ta tuyệt đối không có vấn đề, đến thời điểm, ba người chúng ta nhất định đều sẽ thăng cấp trận chung kết, đến thời điểm cái ở đạt tái chiến đấu người đều là Hải ca ca ngươi đệ tử, ngươi có nhiều mặt mũi á cổ nặng cười hì hì nói. Phu quân, ta sẽ cố gắng. Kaguya Kunze là gật gật đầu, làm ra một cái cố lên tư thế. Chẳng qua rất hiển nhiên, này tư thế làm được vô cùng không thuần thục, hơn nữa cảm giác còn có chút khó chịu. Đúng, phảng phất tìm đến rồi trên trời một vệ hồng vân, trên cả gù dạ lông mày, xét qua na nở dê mắt, ở bạch ngọc giống như trên in lại một tia diễm diễm đỏ. Để cả gù dạ có vẻ càng vô cùng đáng yêu. Được rồi, vậy các ngươi liền thỏa thích chiến đấu đi, ngược lại có xù nạ ở, cụ tay thiếu chân cu nở dê có thể cho các ngươi tiếp trở về. Nhìn tin tâm tràn đầy xạ dạ bọn họ, Uchiha Hải trên mặt cu nở dê là lộ ra nụ cười nhạt. Hừ, để xem thường nhân hải ca ca, nhìn một chút chúng ta đến cùng có cỡ nào mạnh đi thôi. Chúng ta đi vào xạ dạ nhiệt tình đắt đỏ, bên trong đôi mắt tất cả đều là đấu trí hỏa diễm. Lần này chiến đấu, nếu như có thể, tận lực nắm cao tên. Mạ cái nhìn mình trước mặt La Sa bọn họ, nói rằng, biết rồi, không cần ngươi nói, chúng ta đều sẽ như thế làm ra. La Sa lạnh lùng nói, nếu như là trước đây La Sa, có thể sẽ kiêu ngạo mà tự tin một đầu, sau đó nói người thứ nhất là điều chắc chắn. Nhưng là hiện tại, La Sa nhưng là không nói ra được này một loại tự tin lời nói. Cứ việc không muốn thừa nhận nhân, nhưng là đang La Sa trung tâm trung, cả cụ dạ chỉ sợ cũng là này một vận trung nhẫn cuộc thi đầu tên. Hắn có thể làm, chỉ có tận lực để cho mình tranh thủ càng cao hơn tên vận. Mà cả rủ dạ cùng hạ cụ dạ, ngược lại là đối với tên này cũng không có như vậy xem bên trong. Uchiha hải nữ nhân sao ta muốn xem vừa nhìn, các ngươi đến cùng có cái gì có thể lại, có thể làm cho Uchiha hải trung. Hơn nữa ta cũng phải nhìn vừa nhìn, đánh bại các ngươi, có thể hay không để Uchiha hải đau lòng. Hạ cụ dạ ánh mắt sáng quắc, trung tâm ý chí chiến đấu sục sôi.